Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 100 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Lâm gật đầu một cái, từ trong ánh mắt của Thích Kế Hoàng hắn đã hiểu hết thảy rồi. Dương Triệu là quan viên được đế sư thủ phụ Trương Lão Tiên Sinh trọng dụng, hơn nữa ra sức ủng hộ cải cách triều chính mới. Cho nên Thích Lão Ca không có muốn làm khó Trường Tướng Gia, càng sợ Dương Triệu dùng tiền tham ô có được hối lộ cho Trường Tướng Gia. Thần sắc của Thích Kế Hoàng đại biến, may mà hàng năm lão cầm binh tác chiến, đối mặt với giặc oa cùng với hung cực ác ở Duyên Hải Đông Nam, 10 vạn đại quân thổ mang phương Bắc cũng không hề có chút dao động, lúc này cũng sợ hãi bất an hết sức. Quả thật, lão vô cùng lo lắng Dương Triệu sẽ ảnh hưởng đến nghiệp lớn cải cách triều chính mới của Trương Cư Chính. Lão cho rằng một khi mà chuyện này xé ra to, Trương Cư Chính phải chọn một trong hai người, lão và Dương Triệu, ắt là sẽ chọn Dương Triệu rồi. Không, không thể nào. Trước kia Thích Kim chỉ biết là Dương Triệu tham ô lương hướng, chỉ cho rằng bá phụ ngại vì cái mặt mũi bất tiện vạch trần, lúc này mới hiểu được còn có rất nhiều nội tình như vậy sao. Giọng Quy trở nên khàn khàn, cơ hồ khẩn cầu nhìn bá phụ. Trường Tướng Gia là hiền tướng thiên cổ, Điệt Nhi nghe người ta nói lão là Y Doãn, Chu Công đương thời, tuyệt không có thể nào bao che người xấu đâu. Thích Kế Hoàng chậm chạp kiên quyết lắc đầu một cái. Lão đã không còn cái tuổi kích động như là Thích Kim, đã sớm hiểu được rất nhiều cái đạo lý tốt và không tốt. Trong triều đình, đại thần cầm quyền há có thể đánh giá đạo đức như là người bình thường được chứ? Đây gọi là kẻ làm chính trị thì không có đạo đức cá nhân. Làm tới vị trí như là Trương Cư Chính, nhất cử nhất động là có thể quyết định sinh tử hàng ngàn hàng vạn người. Hết thảy suy nghĩ xuất phát từ cái độ cao mà người thường khó lòng bì kịp, cho dù là Thích Kế Hoàng cũng khó mà suy đoán. Thích Kim, bá phụ đã sớm dạy con, nhân từ không có thể cầm quân. Dưới cái tình huống cực đoan, nhất định là phải quyết tâm tráng sĩ chặt tay. Lúc mà tình thế khẩn cấp vì an nguy của đại quân, toàn quân thắng bại, cho dù là đồng bào giàu sinh ra tử, cũng phải là quyết đoán hy sinh. Thích Kế Hoàng dạy dỗ Điệt Nhi. Thích Kim như có điều suy nghĩ, cuối cùng vị biên quan đại soái này khổ sở cười nói. Thật ra thì sau cái câu nhân từ không có thể cầm quân, còn có một câu nữa. Trước kia bá phụ chưa có nói, bây giờ nói cho con biết, đó chính là lương thiện không có thể làm quan. Làm quan tới mức như là Thích Kế Hoàng, Trương Cư Chính đâu còn thiện ác tầm thường. Nếu mà thấy Thích Kế Hoàng dâng tặng hồ cơ ba tư, hãy cẩu thận bèn cho lão là tiểu nhân vô sĩ. Thấy Trương Cư Chính tỏ vẻ phù trương thu nhận vàng bạc mà cho lão là tham quan, quả thật là cái chuyện hết sức nực cười trong thiên hạ. Thích Kim nghe vậy trợn mắt há mồm, tất cả căm phẫn bất bình vừa rồi bay đi đâu mất, toàn thân dường như là bị hút hết sinh lực, ngã ngồi trở về chỗ cũ, ánh mắt trợn to thất thần. Những lời này của Thích Kế Hoàng là nói với Điệt Nhi, cũng là nói cho Tần Lâm nghe. Lão có thể nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, tấm lòng trung của lão ca ca lần này nói hết cho Tần lão đệ nghe. Mặc dù là Dương Tổng Đốc tham ô hơi nhiều một chút, nhưng mà không có trở ngại lão ca về phương diện quân sự. Điểm này vẫn tốt hơn quan viên vừa tham ô vừa gây trở ngại. Hơn nữa, y là một đại viên triều đình hết sức là ủng hộ triều chính mới của Trường Tướng Gia. Cho nên, Tần Lâm nghe thấy quyền ca biết nhã ý, cười đáp ứng. Lão ca nói vậy, huynh đệ tuyệt không có nói ra chuyện này là được. Thích Kế Hoàng mừng rỡ, luôn miệng cảm tạ. Mời Tần Lâm vào đầu mùa xuân khí trời ấm áp, đến kế trắng đi săn với lão. Thích Kim Thủy Chung chán nản không có tinh thần, dường như là lý tưởng của người trẻ tuổi dần dần rời xa y. Đưa tiễn Thích Kế Hoàng, Tần Lâm nhìn bầu trời dần dần tối đi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực cúi đầu, chuyện ngày hôm nay khiến cho hai người bọn họ không biết nên nói cái gì cho phải đây. Từ trước tới nay, bọn họ đi theo Tần Lâm hết sức là thuận buồm xuôi gió, không có nghĩ tới trong quan trường còn có một mặt không có lộ ra với người ngoài như vậy sao? Vẫn cho là Thích Kế Hoàng đánh đầu thẳng đó, không gì là không làm được. Không ngờ rằng lão trung thành báo quốc vẫn là phải chịu nhịn nhiều khó khăn, thậm chí khuất phục như vậy. Đi! Tần Lâm thở dài một hơi, xoay người sải bước đi nhanh ra ngoài đường. Tên mập đi theo hai bước, chợt giật mình kinh hãi kêu lên. Tần ca, nhà của chúng ta ở phía tây đó. Tần Lâm cũng không quay đầu lại. Đi tướng phủ. Đi tới tướng phủ, lúc này đã lên đèn. Vẫn có thật nhiều khách tới bái phỏng chợ ở đó. Tri khách ngoài cửa, từ Du Thất đã đổi thành Diêu Bác. Thấy Tần Lâm đi trở lại, Diêu Bác có một chút kinh ngạc. Nở một nụ cười bồi hỏi, Tần trưởng quan, ngài đây là... Ta muốn gặp Trương tiểu thư. Tần Lâm nói thẳng không một chút quanh co. Ôi trời, ban ngày mới vừa bái tướng gia, buổi tối lại tìm tiểu thư sao? Tần trưởng quan quả nhiên không có giống bình thường. Mấy quan viên gần đó nghe vậy mới ngơ ngác nhìn nhau. Long nói gan người này cũng là quá lớn đi, quả thật là gan lớn tày trời. Không sợ bị một trận thủy quả côn đánh đuổi hay sao chứ? Diêu Bác lại hiểu được ngay cả tướng gia của mình bất quá chỉ là nhất quyết, không có chịu gả nữ nhi làm bình thê, nhưng mà cũng không có thể nào ngăn trở Tần Lâm gặp mặt cùng với tiểu thư. Lại nói, từ sau khi mà chuyện đoạt tình tới nay, tướng gia như đã dứt bỏ hết lễ phép thế tục rồi. Tiểu thư ở Tú Lâu để tiểu nhân bẩm báo cho ngài. Diêu Bác mỉm cười một tiếng, sau đó đi vào. Ôi trời ơi, mắt quan viên xung quanh hết thảy đều trợn trừng. Chúng ta đứng chờ cả một ngày cũng không có tin tức gì. Họ tầm này buổi tối tới bái phỏng tiểu thư khuê cát. Vậy mà tâu tớ của tướng phủ còn thông báo giúp cho hắn. Quả thật, tức chết người ta rồi. Tần Lâm trong lòng có chuyện cũng không có nghĩ tới Quý Kỵ. Lúc này nghe người khác nhỏ giọng, bàn tán mới phát giác không ổn. Lại căn dặn Diêu Bác thêm một câu. Nếu như tiểu thư không tiện, gọi đại công tử, tam công tử gặp mặt cũng được. Lần này cả Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực cũng không có nhịn được khinh bỉ hắn. Trưởng quan làm như vậy là giấu đầu hở đuôi rồi, giặc kêu bắt giặc, lại ông tôi ở bụi này. Từ lâu, chỗ ở của Thiên Kim tướng phủ, mấy gốc mai đâm chồi nảy lọc, toát ra hương thầm nhẹ nhẹ. Dưới ánh sao đầy trời, trong gió bắc rét lạnh, Trương Tử Nguyên khẽ nâng cửu tiêu hoàng bội cầm, một khúc mai hoa tam lộng thanh tao cổ kính, nứt đá tan vàng. Chương 406 gặp giai nhân trong đêm. Trương Tử Nguyên vừa dạo đàn vừa ca, tiếng hát cao vút tận chín tầng mây, ý cảnh hết sức là cao xa, đắm chìm trong tiếng nhạc, không có bị ngoại vật làm động. Cho dù cách đó không xa có hai tiểu nha đầu xinh đẹp đang đốt pháo hoa, tia lửa bắn ra tung tóe, tiếng đàn tiếng hát cũng không có bị nhiễu động chút nào. Cuộc đời như mộng, cười những ai si ngốc, rốt cuộc ai mới là hồng trần si nhi nữ, thiên nhai tình trường khách. Chợt trên con đường vượt qua, truyền tới cành khô bị đạp gãy răng rắc. Tâm cảnh của Trương Tử Nguyên chợt loạn, ngón tay ngọc thon thả đè chặt dây đàn, im tiếng không có ca hát nữa. Vì sao mà lại không đàn nữa? Tần Lâm mới cười hiếp mắt, từ sau bụi cây đi ra, tiếc nuối nói, tuy rằng ta không có thông âm luật, nhưng mà đoán rằng khúc mai hoa tam lộng này vẫn còn một đoạn cuối cùng. Kẻ làm loạn lòng ta, xin hãy rửa tai mà lắng nghe đi. Trương Tử Nguyên khẽ mỉm cười, tay khẩy dây đàn, nhất thời thanh nhạc du dương vang lên một lần nữa, môi đỏ mọng khẽ mấp máy, cất cao giọng ca. Mai hoa tam lộng gọi quần tiên, mây khói mênh mang bách điểu triều, bướm lượn ong bay ôi rực rỡ, lòng son chiếu tận chín tầng mây. Lúc này, bầu trời đêm quần tinh sáng chói, tiếng đàn du dương tựa như là từ bầu trời truyền tới. Tiếng ca của Trương Tử Nguyên trong trẻo vang xa, tiếng hát cùng với tiếng đàn làm bạn giống như tiếng trời. Cách đó không xa, pháo hoa đã nở rộ chói sáng, chiếu rọi dung nhan tuyệt mỹ của nàng, da thịt trắng như là bạch ngọc, làn thu ba dừng trên mặt của Tần Lâm, khẽ mỉm cười duyên dáng. Một khúc cuối cùng dư âm lượn lờ chưa dứt. Hay, hay cho câu lòng son chiếu tận chín tầng mây. Tần Lâm mới nghiền ngẫm hồi lâu, buông lời khen ngợi. Hai khúc trước đó chỉ hướng cao tuyệt, đáng tiếc nghe qua có vẻ là trầm buồn. Khúc thứ ba này vừa vang lên đã lập tức vô cùng nổi bật, ý cảnh đặc biệt cao xa. Nghe Tần Lâm tán dương, Trương Tử Nguyên ngược lại, kinh ngạc trợn to hai con mắt. Tần huynh nói là, chỉ là cái lời bài hát này hay thôi sao? Sao? Tần Lâm có một chút lúng túng, vội vàng nói, đàn cũng hay, hát càng hay hơn. Trương Tử Quyên mỉm môi nhìn Tần Lâm đang gãi đầu không ngừng, chợt không có nhịn được bật cười khanh khách. Dùng nhàn khoáng thế phối hợp với nụ cười của nàng trong khoảnh khắc khiến cho băng tuyết hòa tan, xuân trở về cả cái vùng đất, bách hoa nở rộ. Giỏi, thì ra là còn muốn trêu ghẹo ta sao? Tử Quyên không ngoan. Tần Lâm mới đi tới, nở một nụ cười xấu xa, chuẩn bị bắt lấy Trương Tử Quyên. Vị thiên kim tướng phủ này lập tức tim đập thình thịch như là nai nhảy, dẫu dàng đứng lên, né tránh hai bước giận nói. Tần huynh, đầu năm không có bồi tiếp từ đại tiểu thư, lại đến tìm tiểu muội sao? Cho dù là tiểu muội không có sợ hư danh tiết, huynh không có lo lắng sư tử Hà Đông trong nhà sao? Nếu mà còn dở trò miệng lưỡi, tiểu muội sẽ kêu hai vị huynh trưởng tới, đánh cho huynh bản sống bán chết, treo trước cửa của tướng phủ đó. Chợt nghĩ đến, lần trước ca ca đã bị tức muốn đánh nhau cùng với Tần Lâm, mình cũng đã từng nói lẫy qua, đánh chết Tần Lâm treo ở cửa tướng phủ, nói cho người khắp thiên hạ đây là kết quả không chịu làm con rể nhà ta. Gương mặt mềm mại của Trương Tử Quyên lập tức ửng đỏ, khiến cho người ta tưởng rằng hồng mai nở rộ mùa đông. Tần Lâm biết là Trương Tử Quyên mặt mỏng, nếu mà còn tiếp tục đùa giỡn, e rằng sinh ra phản tác dụng, mới dỗ dàng nghiêm nghị nói: Ngu huynh tới đây quả thật có một chuyện muốn thỉnh giáo muội, tuyệt đối không phải là cắp ngọc trộm hương. Cắp ngọc trộm hương sao? Huynh có bản lãnh trộm được sao? Trương Tử Quyên khẽ mỉm cười. Tần huynh cứ hỏi, tiểu muội biết cái gì nói nấy. Tần Lâm mới hỏi thẳng: Kế Liêu tổng đốc Dương Triệu rốt cuộc tính tình người này thế nào? Trương Tử Quyên rõ như là lòng bàn tay lý lịch của các vị quan viên, hơi nghĩ ngợi một chút bèn nói: Người này xuất thân là nhị giáp tiến sĩ khoa Bính Thịnh năm Gia Tỉnh, hạng 80, năm Long Khánh thứ hai thăng Sơn Đông binh bị phó sử, 4 năm thăng Thiêm Đô ngự sử, tuần phủ Thuận Thiên, vạn lịch nguyên niên gia hữu phó đô ngự sử, 2 năm thăng binh bộ thị lang, Kế Liêu tổng đốc. Y đã ủng hộ gia phụ cải cách triều chính mới, làm binh bị cũng rất có tài, được trong ngoài triều công nhận là năng thần, cho nên từ năm Long Khánh gia phụ đã cất nhắc để cho y trọng dụng. Trong hơn 10 năm từ binh bị phó sứ thăng quan một mạch cho tới Kế Liêu tổng đốc, trở thành phong cương đại lại. Chẳng qua là người này tính tình không tốt, thường là bị Thanh Lưu chỉ trích, đặc biệt vô cùng tham lam. Quả nhiên nữ trùng gia cát. Trương Tử Quyên kể lại lai lịch của Dương Triệu một hơi không có ngừng nghỉ. Sau khi mà nói xong, nàng mới lẳng lặng nhìn Tần Lâm, không biết tại sao hắn hỏi Kế Liêu tổng đốc, vốn là đại bác bắn không có tới chứ. Từ chính miệng của Trương Tử Quyên xác nhận quan hệ giữa Dương Triệu cùng với Trương Cư Chính, Tần Lâm nghe xong cười khổ liên tiếp. Nếu biết Dương Triệu tham lam, tại sao mà Trương lão tiên sinh còn đưa y vào vị trí Kế Liêu tổng đốc? Nghe Tần Lâm mơ hồ có ý chỉ trích, mặt phấn của Trương Tử Quyên hơi cáo kỉnh, trầm biếm nói: Tần huynh nói cái gì vậy? Trừ Hải Thụy Hải Bút Giá ra, triều Đại Minh của chúng ta còn có quan không tham sao? Gia phụ có thể trút phế kém cỏi nâng đỡ nhân tài, cũng dựa vào cất nhắc trọng dụng tham quan có tài, ủng hộ triều chính mới, mà trút phế tham quan kém cỏi bất tài, không có ủng hộ triều chính mới. Trương Tử Quyên nói không sai, thanh quan ý nghĩa nghiêm khắc chân chính triều Đại Minh chưa có đếm hết một bàn tay. Nguyên nhân rất là đơn giản, Chu Nguyên Chương định bổng lộc thật sự là quá thấp, quan viên muốn duy trì cuộc sống cho cả gia đình nhất định là phải có thu nhập mờ ám rồi, thậm chí là ăn của đúc. Kinh quan hoàn toàn không có những khoản này, hoặc là có rất ít thu nhập bên ngoài, vậy sẽ nghèo tới mức là phải cầm đồ mà sống qua ngày. Những người như vậy có thể kể là ngự sử Đô Lão Gia Khâu Tranh, hoặc như là Quách Trọng Lâu lúc mà Tần Lâm mới gặp ở Kỳ Châu. Quan viên địa phương thu nhập bên ngoài từ tiền cử thường lệ, kinh quan thu băng kính tháng kính, băng giải nhiệt mùa hè, than sưởi ấm mùa đông, một hình thức hối lộ của quan địa phương. Nói tới cái gọi là tham ô, quan viên cả nước từ trên xuống dưới đều làm như vậy. Nếu như nói là tham ô phải bị nghiêm trị, nếu là nghiêm khắc dựa theo cái luật pháp thời Chu Nguyên Chương, tất cả phải bị lột da trồng cỏ rồi. Cho nên tướng gia Trương Cư Chính đương triều cũng đã thấy rõ, mọi người đều tham, cái gọi là thanh quan cũng chỉ giả vờ bề ngoài cho dễ coi, sau lưng vẫn là đòi tiền, lại còn thường xuyên nói cái lời hại nước. Như vậy còn không bằng dứt khoát, dùng kẻ có tài, lấy tiêu chí chọn quan có năng lực hay không, có ủng hộ triều chính mới hay không. Trừ phi sửa đổi toàn bộ chế độ từ căn bản gốc rễ, nếu không tiêu chuẩn của Trương Cơ Chính quả thật là ít xấu nhất, có khả năng sử dụng nhất. Đúng vậy, mọi người đều tham, đây không có biện pháp rồi. Tần Lâm sờ sờ cằm, trong đôi mắt toát ra một ngọn lửa, hàm chứa vài phần tức giận. Nhưng tham ô cũng có khác nhau giữa chừng mực và tán tâm bệnh cuồng, có phải không? Chương 407, Hoàng Bạch Sách Hiệt. Ánh mắt của Trương Tử Quyên thâm thúy như bầu trời đêm, lập tức hoảng sợ trợn to. Quỳnh muốn nói là không thể nào, an nguy quốc gia liên quan với phòng ngự biên quan, kế trắng là Bình Phong Kinh Sư ở phía Bắc, Dương Triệu y giám, gia phụ cũng tuyệt không có thể nào. Mong rằng tiểu muội tương trợ cho, lấy lễ đan hàng năm Dương Triệu mang cho tướng phủ tới đây xem một chút đi. Tần Lâm mới chợt nghiêm nghị, vái chào Trương Tử Quyên thật sâu. Ngu huynh bái tạ tiểu thư thay cho 10 vạn quan binh kế trắng, thiên hạ lê dân bá tánh ở chỗ này. Trương Tử Quyên cắn môi lưu lại cái vết răng thật sâu, cuối cùng tâm sự nặng nề gật đầu một cái, xoay người rời đi. Tần Lâm đợi ước chừng thời gian tàn một nén hương, mấy cái tiểu nha đầu tướng phủ đốt pháo hoa gần đó chiếu gương mặt của hắn lúc sáng lúc tối. Trương Tử Quyên dỗ dàng trở lại giữa cái ánh sáng chập chờn, khác với lúc đi tâm sự trừng trừng. Lúc này Thiên Kim tướng phủ đang hé cái miệng mỉm cười, vẻ mặt như vừa trút được gánh nặng. Nàng cầm trên tay một cái quyển sổ bìa đã ngã vàng cũ kỹ, nhét vào tay của Tần Lâm. Gia phụ có bị Dương Triệu hối lộ hay không, tiểu muội nói Tần huynh cũng chưa chắc đã chịu tin tưởng đâu, tự huynh xem đi. Đây là cái gì? Tần Lâm mới nhận lấy quyển sổ. Mắt của Trương Tử Quyên hiếp cong cong, hơi hợt đáp. Đương nhiên là Hoàng Bạch Sách Hiệt của gia phụ. Đại quản quan Lý Quảng, Triều Minh Hiếu Tông thu nhận hối lộ thật nhiều. Trên sổ ghi chép hối lộ dùng hạt kê vàng thay thế cho hoàng kim, dùng gạo trắng thay thế cho bạc trắng. Sau khi mà Lý Quảng bại dòng, tịch biên gia sản thu được sổ sách. Hiếu Tông không hiểu, còn kinh ngạc hỏi quan viên bên người cái tên họ Lý này á, chứa gạo nhiều như vậy để làm gì, mấy đời ăn không hết. Án này truyền dương rất rộng, cho nên sau đó quan viên đều gọi là sổ sách ghi lại tiền tài lui tới trong chốn quan trường là Hoàng Bạch Sách Hiệt. Đây là Hoàng Bạch Sách Hiệt của lệnh tôn sao? Tần Lâm mới kinh ngạc vô cùng, từ miệng của Trương Tử Quyên biết được quyển sổ cũ kỹ tầm thường trong tay này lại là Hoàng Hạch Sách Hiệt ghi lại tiền bạc xuất nhập trong quan trường của tướng phủ, chợt cảm thấy như là nặng ngàn cân. Nếu như cái quyển Hoàng Bạch Sách Hiệt này rơi vào tay phe phản đối Trương Cư Chính, tuyệt đối có thể để cho đường đường thủ phủ đế sư vất vả u đầu sức tráng rồi, thậm chí có thể giúp cho phe phản đối chiếu theo đó một lưới bắt hết đồng đảng đồng minh của Trương Cư Chính, tuyệt không có lộ chút sơ hở nào. Thân là con gái duy nhất của Trương Cư Chính, Trương Tử Quyên đà mưu túc trí, không phải là không biết tầm quan trọng của Hoàng Bạch Sách Hiệt, nhưng nàng vẫn không một chút do dự lấy ra. Lòng tin khó được này đè nặng trĩu trong lòng của Tần Lâm. Khó khăn nhất chính là tiêu thụ ân mỹ nhân. Trương Tử Quyên phát hiện trong mắt của Tần Lâm có một tia cảm niệm, nàng mỉm cười một tiếng, thình lình nói một câu đùa giỡn hiếm thấy. Sao hả? Chẳng lẽ Tần huynh chuẩn bị cầm Hoàng Bạch Sách Hiệt này đi đồ sát diện tố cáo gia phụ sao? Ho khan một cái, Tần Lâm sờ sờ cằm. Dĩ nhiên không phải rồi, chẳng qua ta chỉ kinh ngạc không hiểu gì sao muội lấy được Hoàng Bạch Sách Hiệt này. Trương Tử Quyên đắc ý nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, một vị phụ thân giấu đi cái thứ gì nữ nhi muốn tìm ra luôn luôn thuận tiện hơn bất kỳ ai khác. Mau xem đi, xem xong huynh sẽ biết gia phụ tuyệt đối không phải là loại người như là huynh tưởng tượng đâu. Trương Tử Quyên thúc giục. Ở trên đường tới nàng đã xem rồi, cho nên lúc này mới vội vàng bảo Tần Lâm xem. Vị phụ thân cao lớn như núi Thái Sơn của nàng, vị thủ phụ đế sư của triều Đại Minh, tuy rằng về phẩm đức không phải là thanh chính liêm khiết, nhưng mà tuyệt đối không phải là tham quan tán tâm bệnh cuồng. Tần Lâm mới mở Hoàng Bạch Sách Hiệt, chỉ thấy trong đó viết lại số mục chi thu chằng chịt dày đặc. Nhìn chữ viết không có giống như của Trương Cư Chính, không có biết được Du Thất hay là Diêu Bác viết. Mỗi đoạn là một hàng chữ đứng từ phải sang trái, mỗi trang có hơn phân nửa ghi ngày tháng, ở giữa là tên họ của rất nhiều quan viên, bên dưới số lượng vàng bạc cùng với danh mục lễ vật, đối ứng tên của họ ở phía trên. Những quan viên này có mấy người là Tần Lâm biết. Tháng 7 năm Long Khánh thứ 6, Tân Nhậm hộ bộ thượng thư Dương Quốc Khang tặng 800 lượng bạc. Thì ra đó là Dương Quốc Khang vẫn còn nhậm chức ở hộ bộ. Tháng 7 năm Vạn Lịch thứ 3, binh bộ thị lang Tần Tĩnh Ngô tặng một đôi kim nguyên bảo, 20 khúc gấm tứ xuyên thượng đẳng, 4 cái bình thiết trắng. Nếu như mà Tần Lâm nhớ không lầm, trước đây không lâu, Tần Tĩnh Ngô mới từ tuần phủ tứ xuyên hồi kinh, dinh thăng làm binh bộ thị lang. Tên Thích Kế Quang cũng ở hàng đầu, A Cổ Lệ cùng với bố Lệ Nhã, quả nhiên là cái vị đại soái này tặng cho Trương Cư Chính. Rất nhanh, tên Kỳ Liêu Tổng đốc Dương Triệu cũng xuất hiện trên quyển sổ. Con ngươi của Tần Lâm lập tức mở to. Phía dưới cái tên này, hàng năm đều có số lượng, nhưng bắt đầu từ Vạn Lịch nguyên niên, mới đầu chỉ có 500 lượng bạc. Đến khi mà nhậm chức Kế Liêu Tổng đốc mới gia tăng đến 800, thuộc về tặng lễ bình thường trong quan trường. Ước tính sơ sơ, thu nhập của các loại ghi trên quyển sổ này tính từ năm Long Khánh, lúc Trương Cư Chính vừa mới nhập cho đến nay hơn 10 năm, tổng số ước lượng trên dưới 50 vạn lượng. Lệnh tôn Trương Thái Nhạc không hổ là đệ nhất năng thần hiền tướng của triều Đại Minh. Tần Lâm mới thở ra một hơi thật dài, trong lòng như dỡ xuống cái tảng đá nặng ngàn cân. Hắn mới chậm rãi trịnh trọng trả lại quyển Hoàng Bạch Sách Thiệt, đủ để mà ảnh hưởng triều cục của Đại Minh, thậm chí là ảnh hưởng giận nước trả lại cho Trương Tử Quyên. Trương Tử Quyên mới nở một nụ cười khả ái, nghiêng nghiêng mái đầu, nhan sắc tuyệt mỹ dưới ánh đèn khiến cho Tần Lâm hơi phân thần, thản nhiên nói: "Sao hả? Tiểu muội đã nói gia phụ không phải là tham quan kia mà." 50 vạn lượng, ngoài mặt là một số lượng nghe qua hết sức là kinh người. Nếu vào thời Hồng Vũ gia Chu Nguyên Chương có một vạn cái đầu cũng không có đủ chém rồi. Nhưng thực tế chính là gian tướng Nghiêm Tung trước Trương Cư Chính, lúc mà tịch biên gia sản chỉ riêng vàng bạc đã vượt qua 30 vạn lượng. Ngoài ra còn có dạng khoảnh ruộng tốt, cửa hàng vô số, hàng ngàn hàng vạn cái đồ cổ ngọc khí cùng với tranh họa cổ nhân. Theo người lúc ấy, ước lượng giá trị đã vượt qua 500 vạn lượng. Mà trung thần Từ Giai lật đổ gian tướng Nghiêm Tung thì sao? Lại chiếm đoạt 40 vạn mẫu ruộng tốt ở khu Giang Nam, nổi danh màu mỡ Phì Nhiêu, khiến cho người ta nghe thấy phải trợn mắt há mồm. Đừng lo không biết hàng, chỉ cần so sánh chúng, quyền thế của Trương Cư Chính thời Vạn Lịch lớn hơn cả Nghiêm Tung. Từ năm xưa cộng lại, thu nhận vàng bạc quà tặng vẫn chưa có tới phần 10 hai cái vị kia. Xét theo thời kỳ riêng biệt, vị trí đặc biệt của triều Minh, thậm chí lão có thể được coi là một thanh quan. Đương nhiên, so sánh với loại thanh quan chân chính, tỷ như là Hải Thụy, Hải Bút Giá, Trương Cư Chính vẫn còn kém rất xa. Thế nhưng, Hải Thụy có thể làm thủ phụ được sao? Ngay cả Gia Tịnh Hoàng đế cũng nói, thứ người như là Hải Thụy mang ra làm tấm gương đạo đức thì được, nếu như làm việc thật sự, chỉ là vớ vẩn thôi. Ngay cả Cẩm Y Hiệu Quý, nha môn thư lại, tầng dưới chót đều có thu nhập tiền cử thường lệ. Trong cậy vào quan cư nhất phẩm, thủ phụ đại nhân, hai cái ống tay áo trống trơn, không có tham một đồng nào. Hiển nhiên, chỉ là cái chuyện cổ tích dành cho con nít thôi. Nếu mà tính chi ly hơn nữa, Trương Cư Chính duy trì thu chi tướng phủ, còn phải cho Phùng Bảo hết sức tham lam một phần. Tới ngày mừng thọ của Lý Thái Hậu, lại tặng tượng ông thọ bằng vàng. Nếu như lão phu không có tiền, lấy đâu mà chi những cái khoản này? Chân chính còn lại, trên tay cũng chỉ có hơn 10 vạn lượng bạc, so với Nghiêm Tung, Từ Giai chỉ có một phần mấy mươi thôi. Với sự tinh minh của Tần Lâm, không chỉ chú ý mỗi món tiền xuất nhập từ ngàn lượng, trong chốn quan trường trước mắt thuộc về cái lễ vật đi lại. Hơn nữa, hắn còn chú ý tới quan hệ giữa thời gian thu tiền cùng với quan viên cất nhắc bổ nhiệm. Trương Cư Chính cũng không phải là lấy lễ vật bao nhiêu để quyết định cất nhắc cho người tặng lễ hay không. nhìn Trương Mục thời gian thường thường sau khi mà quan viên được cất nhắc mới tặng cho lão để tỏ lòng cảm tạ. Chuyện này khác xa một trời vực với hành động thu tiền bán quan của Nghiêm Tung. Tăng Thỉnh Ngô, Dương Quốc Khang, Thích Kế Quan đều từng đưa lễ vật cho Trương Cư Chính. Sự thật chứng minh Tăng Thị Lan bình loạn người Bạc, Dương Thiên Quang viết ra Dạng Lịch Hội Kế Lục, Thích Đại Soái luyện binh kế trắng đều là danh thần nhiều đời, tường thành của quốc gia. Đúng như ngày hôm qua, Thích Kế Quan nói nhân từ không có thể cầm quân, lương thiện không có thể làm quan. Quyển Hoàng Bạch sách thiệt này hiển nhiên chứng cứ lão thu nhận hối lộ, nhưng mà nhìn từ một góc độ khác, ngược lại lão làm việc công, tốn hào tâm huyết, đề bạc kẻ có tài, dù là bằng chứng cho một đời danh thần hiền tướng. Tần Lâm cùng với Trương Tử Quyên ngầm hiểu ý nhau, cười một tiếng. Bọn họ đam tường quy tắc cố hữu của quan trường Đại Minh, biết Trương Cư Chính không phải là lòng tham không đáy, cũng không có thu lấy thật nhiều hối lộ của kế liêu tổng đốc Dương Triệu, bấy nhiêu là đủ rồi. Trương Tử Quyên mới lặng lẽ đem mang Hoàng Bạch sách thiệt trả về chỗ cũ. Đáng thương, đế sư thủ phụ Trương Cư Chính từ đầu đến cuối không biết Hoàng Bạch sách thiệt mình đã giấu ở một nơi bí mật, đã bị nữ nhi đưa cho Tần Lâm xem qua tỉ mỉ một lần. Tên Dương Triệu kia thật sự tham lam tới mức tán tâm bệnh cuồng sao? Trương Tử Quyên khẽ cao mày liễu, một tay chống cằm. Tần Lâm không một chút do dự, bản đứng Thích Kế Quan kể lại hết những cái lời nói của vị Thích lão ca này. Trương Tử Quyên nghe xong, trong bụng hoảng sợ dậm chân nói, vì sao mà Thích đại soái tỏ ra quá mức cẩn thận vậy chứ? Muội chỉ nghe nói lão trên sa trường mạnh mẽ như là hổ khí thôn vạn dặm, nhưng mà trong tướng phủ của chúng ta lại tỏ ra là cung kính khép nép. Gia phụ tin tưởng như vậy, lão lại còn dám nói thẳng chuyện Dương Triệu. Phải tìm cách cho gia phụ biết một chút cũng tốt. Tần Lâm mới trợn mắt một cái, lòng nói nàng cho rằng ai cũng có thể nói toạc ra như là giữa chúng ta sao? Nếu Thích Kế Quan không cực kỳ cẩn thận, hạ mình khắp nơi, lôi kéo quan hệ, e rằng đã sớm bước theo cái vết xe đổ của Hồ Tông Hiến, Du Đại Du, nếu không phải là chết quan trong ngục, vậy là uất ức cả đời rồi. Tội của Dương Triệu tham ô số lượng lớn, phải đợi tra tìm chứng cứ, nhưng mà Ngu Huynh có chuyện yêu cầu tiểu muội giúp cho một tay. Tần Lâm dứt lời, tỏ vẻ gian xảo, bảo Trương Tử Quyên kê tai cho hắn nói. Trương Tử Quyên liếc mắt nhìn hắn một cái, rốt cuộc vẫn là phải nhẹ nhàng nghiêng người, áp má trái về phía của Tần Lâm, nghe hắn kề tai nói nhỏ. Tần Lâm mới hạ giọng, nói thật thấp mấy câu. Trương Tử Quyên không ngừng gật đầu hoặc là lắc đầu. Thần sắc thỉnh thoảng ngưng trọng, thỉnh thoảng bật cười. Người ta thường nói mỹ nhân dưới cái ánh đèn đẹp hơn ban ngày ba phần. Đèn đuốc phản chiếu mặt nàng trắng như là tuyết, hết sức đáng yêu. Lỗ tai đã bị tóc xanh che một nửa, lộ ra cái màu hồng xinh đẹp. Trong lòng kích động vô cùng, Tần Lâm nói xong cũng ngẩn người ra. Tiếp đó khẽ hôn lên gương mặt mềm mại của nàng một cái. Ánh mắt thâm thúy của mỹ nhân lập tức trợn to, giống như là chạm điện, dỗ dàng né tránh. Mặt phấn đã đỏ bừng, vô cùng xấu hổ, khẽ quát Tần Lâm. Đáng ghét, vừa rồi muội không có nên tin huynh mới phải chứ. Tần Lâm mới cất tiếng cười ha hả, lòng bàn chân thoa dầu, chạy dỗ dàng nhanh ra xa. Có tặc tâm mà không có tặc đảm. Thiên Kim tướng phủ nhìn theo bóng lưng của Tần Lâm đi xa, khóe miệng nghịch ngợm khẽ nhếch lên. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm mới chạy đến phủ của Thiêm Đô ngự sử, Đô Sát Diện Cảnh Định Lực. Danh giang Đông Sơn, Thanh Lưu Danh Túc, Cảnh Nhị Tiên Sinh cùng với huynh trưởng phó đô ngự sử Đô Sát Diện Nam Kinh Cảnh Định Hướng cùng xưng là Nhị Cảnh. Không chỉ có mang danh thanh liêm, hơn nữa học vấn thượng thừa Chu Tử, hạ kế Dương Minh, quả thật là một gương tốt cho nhân thế. Trong kinh sư, bất kể là lục khoa cấp sự trung hay là đông đảo ngự sử đô lão gia đô sát diện, nói đến Cảnh Nhị tiên sinh cũng tỏ ra vô cùng kính ngưỡng. Lúc lão nhân gia ở nhà mặc một thân y phục nhà, đầu đội trung tỉnh quán, thần sắc nghiêm nghị không có thể xâm phạm, nghiễm nhiên là một vị quân tử uy vũ không khuất phục, giàu sang không có làm động lòng. Bần tiện không có thể dời đổi, khiến cho người ta nhìn thấy không thể không sinh lòng kính trọng. Nhưng mà trong mật thất trước mặt của Tần Lâm, Cảnh Nhị tiên sinh khom người quỳ lại, dáng vẻ trang nghiêm hiện tại đổ thành một nụ cười nịnh hót cực kỳ hiếm thấy trên mặt quy. Tần trưởng quan đại giá quan lâm, tiểu khả không có kịp đón tiếp từ xa, thứ tội thứ tội. Gia huynh ở Nam Kinh được tần trưởng quan chiếu cố, tiểu khả xin cúi đầu bách bái ở chỗ này. Cảnh Định Lực được tần lâm hai tay đỡ dậy từ dưới đất, vị thiêm đô ngự sử thanh danh hiển hách này lộ cái vẻ nơm nớp lo sợ, vô cùng cẩn thận khom lưng. Y đang cực kỳ sợ hãi trong lòng. Tần Lâm là một người đáng sợ, ngay cả Đông Xưởng Phùng Bảo chấp chưởng Ti Lễ Giám cũng phải sợ hắn ba phần. Nhưng là danh túc Nho Lâm, gian danh thiên hạ, Cảnh Định Lực còn chưa có tới nỗi sợ tới mức này. Chỉ có một chút chứng cứ đáng sợ đủ để chứng minh y và huynh trưởng Cảnh Định Hướng cùng với hình bộ thị lan Lưu Nhất Nho đã tự giận. Nam Kinh đô sát diện đô ngự sử Dương Bản Cố kết bè kết đảng. Nếu mà những cái chứng cứ này rơi vào tay của người khác, Cảnh Định Lực có biện pháp làm cho kẻ đó ngậm miệng, vào lúc này cũng sẽ không có sợ hãi tới như vậy rồi. Thế nhưng những cái chứng cứ đáng sợ này lại rơi vào đúng tay của một người đáng sợ, khiến cho Cảnh Định Lực không có thể nào không lo lắng đề phòng, e sợ hai huynh đệ của mình sẽ rơi vào kết quả thân bại danh liệt. Tần Lâm mới khẽ cười đối đãi với Phùng Băng Ninh. Từ tước hắn tỏ ra cứng rắn, Cảnh gia huynh đệ đã sợ, tần trưởng quan của chúng ta ngược lại tỏ ra là ôn hòa hơn nhiều. Cảnh Nhị tiên sinh quá khách sáo rồi, bản quan cùng với lệnh huynh là chí giao hảo hữu, hiểu rõ trong lòng, chúng ta đều là người một nhà cả. Chương 408 Bố trí. Đa tạ, xin đa tạ, tần trưởng quan nói là chí phải, huynh đệ của chúng ta sinh ra sức gì trưởng quan tuyệt không có dám hài lòng. Cảnh Định Lực gật đầu cúi người, hai tay dâng trà lên. Dù là ai cũng không có dám tin tưởng cái vị này ở trước mặt của đám môn sinh giám sát ngự sử cấp sự trung vĩnh viễn làm ra cái dáng chính nhân quân tử tông sư, ở trước mặt của Tần Lâm lại giống như là một con chó bị cắt đứt xương sống. Nếu Cảnh Định Lực ngoan ngoãn nghe lời, Tần Lâm không khách sáo nữa, nói thẳng cho y biết chuyện cần làm. Cảnh Định Lực trợn to hai con mắt, mê hoặc không hiểu hỏi. Kế Liêu tổng đốc Dương Triệu là người của Trương Gia Lăng cất nhắc trọng dụng, không phải là lần trước tần trưởng quan bảo ngu huynh đệ viết thư thần phục Trương tướng gia sao? Nửa năm qua đô sát diện, thậm chí là cả lục hoa, phàm có đạn hạt nhắm vào gian lăng đảng đều là tiểu khả nghĩ hết biện pháp đè ép xuống. Thường thường làm được đại lão đương triều hoặc là học vấn là tông sư một phái, người ngoài sẽ dùng tên quê nhà để mà gọi người. Tỷ như là Nghiêm Tung là người Giang Tây Phân Nghi huyện, gọi là Nghiêm Phân Nghi. Trương Cư Chính là người Hồ Bắc Giang Lăng, gọi là Trương Giang Lăng. Phe phái của lão cũng được kêu là Giang Lăng Đảng. Huynh đệ Cảnh gia đã bị Tần Lâm buộc đầu về phe của Trương Cư Chính, tuy không có công khai trở thành Giang Lăng Đảng, nhưng mà cũng âm thầm làm chút chuyện thay cho Trương Cư Chính. Tỷ dụ như Nam Bắc đô sát diện có một số ngự sử cho điên, đầu óc nóng lên, không có sợ cách chức, vọng tưởng đạn hạt đại lão đương triều, phóng ra một phát xung thiên pháo, giống như là một tiếng chuông kinh người. Cho dù là quyền thế của Trương Cư Chính cao hơn nữa, tấu chương đạn hạt cũng dâng lên không có ngừng nghỉ. Huynh đệ Cảnh gia mới liền lấy đủ loại lý do ngăn những cái tấu chương đạn hạt này lại, thậm chí Cảnh Định Lực phát huy ảnh hưởng của mình trong Nho Lâm Thanh Lưu, thầm dạng bảo môn sinh trong lục khoa cấp sự trung không có nên đối nghịch cùng với Giang Lăng Đảng. Vì thế mà Trương Cư Chính cũng đã bớt đi rất nhiều chuyện phiền lòng. Lão hiểu được đây là công lao của Tần Lâm, cộng thêm sau đó lại giải quyết ba cái đại sự trị thủy, quân giới, thay binh công bộ, cho nên là bất kể Tần Lâm ăn dạ thế nào, Trương tướng gia vẫn là cười xòa cho qua. Nhưng mà lần này Cảnh Định Lực nghe thấy Tần Lâm lại bảo y đối nghịch với Trương Cư Chính, lập tức là cảm thấy nghi hoặc vô cùng, thầm nhủ trong lòng, không phải là người rất gần gũi với Trương Giang Lan sao? Vì sao mà bảo ta làm cái chuyện này chứ? Tần Lâm hiểu nỗi băn khoăn của Cảnh Định Lực, cười hiếp con mắt nhìn thẳng vào mắt quy. Dạng lịch nguyên niên, ngươi từ công bộ chủ sự được điều ra ngoài làm tri phủ thành đô. Trước khi mà xuất kinh, từng bái phỏng Trương Cư Chính, dâng tặng 200 lượng, một tập thơ, hai tập văn. Cảnh Định Lực kêu ạc một tiếng trong cổ, hai con mắt trợn tròn, tựa như là thấy quỷ sống vậy. Đó là cái chuyện cũ 8 năm trước, lúc y còn chưa có trở thành tông sư một phái giống như bây giờ. Quan hệ với Trương Cư Chính cũng chưa có trở nên căng thẳng giống như sau cái sự kiện đoạt tình vào năm vạn lịch thứ năm. Cho nên dựa theo lệ thường, trước khi mà xuất kinh nhậm chức, dâng tặng lễ vật cho Trương Cư Chính. 8 năm trôi qua, dựa vào huynh trưởng Cảnh Định Hướng và Lưu Nhất Nho, Dương Bản Cố ủng hộ, Cảnh Định Lực cũng đã bò đến vị trí tương đối cao trong Nho Lâm Thanh Lưu. Nghiễm nhiên trở thành một vị bác học túc nho đức cao vọng trọng, có khả năng hô lên một tiếng vạn người hưởng ứng trong Nho Lâm. Hơn nữa sau cái sự kiện đoạt tình vào năm vạn lịch thứ năm đã dứt khoát đứng về phía đối lập với Trương Cư Chính, được danh Cảnh Giới Trung Trực. Y vẫn cho rằng năm đó chuyện đưa lễ vật cho Trương Cư Chính vô cùng bí ẩn. Trương Cư Chính tuyệt sẽ không có lấy chuyện như vậy mà nói ra. Chính y cũng không nói, như vậy cũng chỉ có trời mới biết. Nhưng bây giờ, Tần Lâm đã biết được cái chuyện này, ngay cả số lượng lễ vật cũng như rõ ràng trong lòng bàn tay. Cảnh Định Lực hết sức giật mình. Vì sao mà Tần trưởng quan cũng biết cả cái chuyện này? Tần Lâm nói thẳng cho y biết, đêm qua xem hoàng bạch sách hiệt của tướng phủ, trên đó có viết rõ ràng. Cảnh Định Lực nghe vậy thiếu chút nữa cắn phải cái đầu lưỡi của mình rồi. Tần trưởng quan ngay cả hoàng bạch sách hiệt của tướng phủ cũng đã xem sao? Chuyện này có nghĩa gì chứ? Chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Chuyện này ngươi chỉ cần phóng tay mà làm. Tần Lâm ôn hòa khích lệ một phen, lại cho Cảnh Định Lực thêm một liều thuốc trợ lực. Một khi mà thành công, lão huynh chính là kế liêu tổng đốc kế nhiệm. Quy chế đời Minh, tổng đốc cũng không phải là chức cố định, người nhậm chức thường là hàm binh bộ thị lang và phó đô ngự sử hoặc là thiêm đô ngự sử. Cảnh Định Lực đã là thiêm đô ngự sử, đã có tư cách nhậm chức tổng đốc bên ngoài. Cảnh Định Lực nghe Tần Lâm nói có thể là mưu chức kế liêu tổng đốc cho mình, đầu tiên là không có dám tin, tiếp theo như mở cờ trong bụng. Y ở kinh sư dựa vào các lộ môn sinh hiếu kính cũng coi như là bất tận rồi, nhưng mà cũng không phải là béo bở. Nói về danh lợi, y đã có danh, nhưng mà chiêu bài gian danh Đông Sơn, danh túc Thành Lưu lại không có thể bán lấy cơm ăn. Trong lòng của Cảnh Nhị tiên sinh cũng là muốn tìm hoạt động kiểm chác chút lợi ích thực tế. Nói đến thực lợi, còn có ích lợi gì mà thiết thực hơn so với kế liêu tổng đốc? Cai quản ba tuần phủ Liêu Đông, Bảo Định, Thuận Thiên dưới quyền, lương hướng hàng năm qua tay của hàng trăm vạn, chỉ cần là giữ lại một chút trong kẻ tay cũng đủ giàu nứt đố đổ vách rồi. Môn hạ tẩu tốt Cảnh Định Lực bái tạ Tần trưởng quan đề bạc cất nhắc ở chỗ này. Cảnh mổ nguyện cả đời ra công khuyến mã vì Tần trưởng quan, nếu như có hài lòng xin cho trời tru đất diệt. Phen này Cảnh Định Lực lại phục xuống khác với lần trước, lần này nằm dốc sát đất, đã là cam tâm tình nguyện. Tần Lâm mới bật cười, đây gọi là thi cả ân lẫn quy. Nếu chỉ dựa vào đe dọa uy hiếp, mặc dù là huynh đệ của Cảnh gia cũng không có dám gây loạn, nhưng mà tính chủ động sẽ rất kém. Hiện tại có một chút ích lợi phía trước dẫn dụ, giống như là treo củ cà rốt trước mặt con lừa, nó còn không có ra sức tung gió mà chạy sao? Đúng là Cảnh Định Lực đã dốc hết toàn lực của mình. Mùng 4, Tần Lâm đi thăm viếng phủ đại cửu ca Từ Văn Bích. Sang mồng 5, hắn đã liền nhận được tin tức. Một ban ngự sử lấy Khâu Tranh cầm đầu, một ban cấp sự lấy Lý Lai cầm đầu, đột nhiên giống như phát bệnh thần kinh điên cuồng cắn kế liêu tổng đốc Dương Triệu. Tấu chương đạn hạt bay lên như là bươm bướm, suýt chút nữa làm nghẽn cả cửa thông chính ty. Nội dung đạn hạt thôi thì đủ cả, có chỉ trích Dương Triệu dùng túng gia nô cưỡng chiếm ruộng đất của dân, có nói y trị quân bất lực khiến cho thổ mang tiểu dương tử hoành hành ngang ngược, lại có người nói y và Thích Kế Quang đồng mưu tham ô khấu trừ áo mùa đông của tướng sĩ, trong mỗi chiếc áo bông chống rét chỉ lót có một hai lớp bông mỏng thôi. Thậm chí còn có người nghi ngờ Thích Kế Quang được xưng danh tướng, tướng sĩ dưới quyền là Cánh Quân Bách Chiến, vì sao mà nhiều lần không có thể đánh tan quân địch. Tiểu dương tử Đông Hồ Ly vẫn là tung hoành biên ải, e rằng hai cái vị dương thích dung dưỡng quân địch, cô phụ ân điển của triều đình, hết sức là tán tâm bệnh cuồng. Tóm lại, nếu như toàn bộ những cái tấu chương đạn hạt này rơi trúng đích, như vậy Dương Triệu thật sự là trên đầu có ung nhọt rồi, lòng bàn chân có mũ, thối nát từ đầu đến chân, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, hèn hạ vô sĩ, bẩn thỉu xấu xa, ti tiện bỉ ổi, ngay cả nhắc tới tên quy đối với chính nhân quân tử cũng là một sự xúc phạm. Càng thêm đáng thương, Thích Kế Hoàng, Thích Đại Soái một lần nữa đã vô tội trúng thương. Từ Ngọ Môn tiến vào Tử Cấm Thành, sau đó mới nghiêng đầu nhìn sang phía đông, có mấy cái gian phòng hoàn toàn không có vẻ gì nổi bật so với các cung điện khác. Đó chính là Văn Nguyên Các, đại danh đỉnh đỉnh, địa điểm làm việc của nội các triều Đại Minh. Trước mắt, bởi vì nguyên nhân thủ phụ đế sư Trương Cư Chính, cho nên cũng là trung tâm chính trị chân chính của triều Đại Minh. Vốn là Hoàng Cực Điện, dùng để cử hành đại triều hội, đại biểu đế vương Tôn Nghiêm nằm chính giữa Tử Cấm Thành. Bắc có nhà môn Ti Lễ Giám dưới chân Vạn Tuế Sơn, nam có nội các Văn Nguyên Các nằm ở vị trí trung tâm của rất nhiều cung điện. Nhưng mà bởi vì thân phận đế sư của Trương Cư Chính, Lý Thái Hậu tín nhiệm lão, cũng là quan hệ đồng minh giữa lão và trưởng ấn Ti Lễ Giám Phùng Bảo. Trước mắt của trung tâm chính trị của đế quốc không có ở Hoàng Cực Điện, cũng không có ở Càn Thanh Cung, mà là ở mấy cái văn phòng xá nho nhỏ trong Văn Nguyên Các này. Sáng sớm hôm nay, Trương Cư Chính đi tới chỗ làm việc của Văn Nguyên Các, liền phát giác có vẻ khác thường. Tấu chương trên bàn chất đóng cao hơn bình thời rất nhiều. Chẳng lẽ là cái chỗ nào quân tình khẩn cấp, hoặc là địa phương nào đó có thiên tai đại nạn? Nghĩ đến công bộ thị lang, chuyên gia trị thủy Phan Quý Tuần nói cái chỗ thủng ở Hoàng Hà, bất quá có thể là tạm thời ngăn chặn. Mùa xuân còn phải tiếp tục sửa chữa đại tu mới có thể bảo đảm trong 10 năm không có chuyện gì. Trương Cư Chính giật nảy mình. Không ổn, chẳng lẽ mùa xuân năm nay tới sớm hơn năm trước? Băng đồng chỗ lỗ thủng của Hoàng Hà tan sớm gây hồng thủy tràn đê sao? Lão vô cùng nôn nóng đi tới trước cái bàn, dở một bản tấu chương ở trên cùng ra xem. Không ngờ rằng tấu chương của giám sát ngự sử Nghiêm Di Bình đạn hạt kế liêu tổng đốc Dương Triệu. Thế nhưng câu chữ trong đó toàn là cái lời vô căn cứ, nói Dương Triệu tư thông với thổ mang Tiểu Dương Tử, bản nước cầu dinh, quả thật là tần cối đương đại. Lão phù là Tào Tháo, Dương Mãn đương đại đây. Trương Cư Chính giận không có chỗ phát tiết, ném phức cái bản tấu chương toàn là lời nói nhăng nói càng. Lật xem cái phần tấu chương thứ hai, lời lẽ trong đó càng buồn cười hơn. Nói Dương Triệu, dân ca cơ, hãy cẩu thận cho một đại quan cầm quyền nào đó, mưu đồ leo cao, quả thật là vô sĩ. Trương Cư Chính xem tới đây trên mặt đã đỏ lên, thầm nhủ trong lòng, Thích Kế quan từng dâng cho lão phu Hồ Cơ Ba Tư cùng với Hải Cẩu Thận, Dương Triệu đã làm cái loại chuyện như thế lúc nào chứ? Mặc dù tài quy dài một chút, nhưng mà dù sao cũng là văn nhân quân tử xuất thần tiến sĩ mà. Lại dứt bỏ cái phần tấu chương này, cầm lên bản thứ ba, kết quả vẫn là đạn hạt Dương Triệu. Liên tiếp 17-18 bản, bản nào cũng nhắm thẳng vào kế liêu tổng đốc Dương Triệu. Chữ chữ vô tình, câu câu tru tâm. Thế nhưng tất cả toàn là quan đường không có chứng cứ. Xem đến sau cùng, Trương Cư Chính liếc qua tên của tất cả quan viên gửi tấu chương lên, suy nghĩ một chút, không giận mà cười. Cảnh Nhị tiên sinh tỏ ra nôn nóng vậy sao chứ? Phượng Bàn huynh, ngươi xem cái chỗ nào đang khuyết, chúng ta bổ nhiệm cái lão Cảnh ra ngoài đi thôi. Giỏi cho Trương Cư Chính, thông minh quyền bác, tính không có bỏ sót, đà mù túc kế, xoay chuyển tâm niệm đã hiểu được cảnh định lực dở cái trò quỷ rồi. Thứ phụ Trương Tứ Duy, tên chữ là Phượng Bàn, nghe vậy mới liền cười lên chắp tay nói, họ Cảnh thành sự chưa có đủ, bại sự có thừa, để lại kinh sư quả thật sẽ gây ra cái chuyện lớn. Thái Nhạc tướng công nhìn rõ mọi việc, Tứ Duy cũng cho chỉ cần là chúng ta cho y một chức quan nào đó, y sẽ thôi không có gây sự nữa đâu. Tam phụ Thân Thời Hành là một người thành thật bảo thủ, bao nhiêu năm qua theo sát sau lưng của Trương Cư Chính từng bước một, nghe vậy liền mới nhíu mày một cái. Họ Cảnh cũng không khó giải quyết, bất quá là gây ra phong ba lớn như vậy, bên kế liêu Dương tổng đốc cũng không có thể có câu trả lời công bằng. thế nào cũng phải tra xét y một phen đi, cũng tiện bịt miệng quần thần đạn hạt. Trương Cư Chính mới gật đầu một cái, cho dù là giả giờ cũng phải tra xét Dương Triệu một phen, bằng không khó lòng mà thu xếp cái chuyện này. Như vậy, nhân tuyển là ai? Trước mắt của Trường Tướng Gia lập tức hiện ra khuôn mặt tươi cười vô cùng gian xảo của Tần Lâm. Nội các phiếu nghỉ, ti lễ giám phê hồng, phần lớn tấu chương đạn hạt Dương Triệu bị giữ lại không phát. Từ đó trở đi, im hơi lặng tiếng, một ít tấu chương, cái lời lẽ đặc biệt quan đường vừa phát xuống lập tức đã bị bác bỏ. Năm đầu, dạng lịch Trường Cư Chính đổi mỗi ngày 5 triệu thành là triều hội 369, mồng 9 tháng Giêng dạng lịch đế ngự triều. Thông chính sứ ti tâu lên án kế liêu tổng đốc Dương Triệu bị đạn hạt, kinh sư sôi trào, thỉnh trong triều luận định. Nội các đề nghị cửu khanh đình thôi, bởi vì cái tấu chương đạn hạt Dương Triệu dính đến mấy chục cái tội danh tham ô, chiếm ruộng đất, tư thông với địch, bán nước, dùng binh làm cướp dần dần, cho nên là quyết định phong binh bộ thị lang Tần Tĩnh Ngô chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ Tần Lâm làm chính phó khâm sai, đi tới nơi trà xét đạn hạt. Chính phó khâm sai Tần Tĩnh Ngô là trên trán dán cái giấy của Giang Lang Đảng. Tần Lâm cũng là giao hảo với tướng phủ, dùng cái từ ngữ không phải là điều tra vụ án mà là tra xét đạn hạt, ý của triều đình, hoặc nói chính xác hơn, ý của Trường Cư Chính thế nào hết sức rõ ràng. Ti lễ giám cũng theo lệ phái một cái tên quản quan, không là ai khác, chính là người quen cũ của Tần Lâm, Trương Tiểu Dương. Ngài khâm sai xuất kinh, cẩm y hiệu quý, binh tốt binh bộ, xếp hàng đi Đức Thắng Môn ở phía bắc kinh sư. Bởi vì chỗ kế liêu tổng đốc ở Mật Dân Huyện nằm ở phía bắc kinh sư, mà phía bắc kinh sư mở hai cửa là Đức Thắng Môn cùng với An Định Môn. Trong đó An Định Môn là xe phân toàn thành hay đi qua, khâm sai ra khỏi thành cũng không có thể chen chúc với xe phân được. Không ít quan viên giao hảo tới đưa tiễn. Tần Lâm có một bạn huynh đệ Tần Tĩnh Ngô lăn lộn quan trường lâu năm, đồng liêu tới đưa tiễn rất nhiều. Người người mang trên mặt một nụ cười nhẹ nhàng, khoái chí. Ai ai cũng biết kế liêu tổng đốc có tiền. Chuyến này rõ ràng một cái màn kịch mà Trường Tướng Gia diễn cho người khác xem. Hai vị khâm sai cộng thêm một vị trung sứ tài không ra khỏi thành, lúc trở về ắt sẽ chở nặng chở đầy rồi. Trương Công Công mới gọi là vui mừng hớn hở, gặp mặt Tần Lâm cùng với Tần Tĩnh Ngô liền nói: Tần Thị Lan, Tần Trưởng quan, chuyến này xin hai vị gánh vác trách nhiệm nha. Ta còn nhỏ tuổi cũng không có hiểu gì. Chuyến này từ trong cung đi ra là nhờ lão bá của ta chiếu cố, để cho ta ra ngoài phát tài đó. Chương 409, khâm sai phá án. Tần Lâm đưa ngón tay về phía y. Ôi trời, ngươi cho rằng mình là gì tước gia hay sao? Nhất định là phải tìm một cơ hội tra thử xem vị Trương Công Công thích đi kỹ diện này rốt cuộc là thái giám thật hay là thái giám giả đó. Binh bộ thị lang Tần Tĩnh Ngô đi làm tuần phủ tứ xuyên, năm đó dẫn dắt 10 vạn đại quân bình loạn người Bạc, đã quấy nhiễu Tây Nam trăm năm, là một viên kiện tướng đắc lực dưới quyền của Trương Cư Chính, cũng là quan viên từng làm qua phong cương đại lại. Ở trước mặt của Tần Lâm cùng với Trương Tiểu Dương lại không hề tỏ ra một chút tự đại chút nào. Nghe Trương Tiểu Dương nói cái lời thô bỉ, y bèn cất tiếng cười to. Trương Công Công nói chí phải, lần này cũng không có thể làm quá mức nghiêm túc. Mọi người sơ lược qua loa một chút là được rồi. Bên kế liêu tổng đốc có một chút sơ suất cũng không có đáng kể gì mà. Chúng ta đi cái chuyến này, Dương tổng đốc cũng sẽ không có để cho mọi người tay không mà về đâu. Trương Tiểu Dương hết sức cao hứng, kéo kéo tay áo của Tần Lâm. Tần trưởng quan, ngươi nói hàng năm triều đình phát lương hướng kế liêu hàng trăm vạn. Dương tổng đốc làm ở đó đã nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ chỉ lấy được có 7-8 vạn sao? Chúng ta phải chèn ép thật mạnh chứ, chớ cô 500-300 lượng đã gật đầu rồi. Tần Lâm mới cười lạnh một tiếng, ngoài miệng không có nói gì, trong lòng thầm nói: Nếu Dương Triệu chỉ lấy 7-8 vạn, lão tử không có thèm đi chuyến này làm gì. Trương Công Công, ngươi không khỏi quá coi thường y rồi. Dọc trên đường đi, từ kinh sư tới mật dân, Trương Tiểu Dương đều là mơ mộng Dương Triệu tặng lễ trọng hậu. Lúc mà ra Đức Thắng Môn, y mơ rằng giữ 600 lượng bạc là không được. Qua đê Trịnh Thôn, bắt đầu mơ đến 1.000 lượng bạc. Lúc mà đến Thuận Nghĩa, gia tăng 1.200, chờ qua Hoài Nhu huyện thành, số lượng này lên thẳng tới 2.000 lượng bạc. Tăng Tĩnh Ngô cùng với Tăng Lâm đều là dở khóc dở cười. Mặc dù có giao tình rất nhiều thái giám, nhưng mà hai người thủy chung không có hiểu bọn họ, không có con cái. Hưởng lạc cũng có hạn, cho dù là cưới lão bà mua thị thiếp cũng là già, cần nhiều bạc để mà làm gì chứ. Từ Phùng Bảo cho đến tiểu quan quan thấp nhất, chưa có từng thấy qua người nào mà không tham. Tăng Tĩnh Ngô là tâm phúc của Trương Cư Chính, y biết rõ ràng thủ phụ đế sư chuyển 2/3 thu nhập tiết kính của mình cho Phùng Bảo để cầu nội đình không có gây trở ngại cho chính sách triều chính mới. Nếu không phải là Phùng Bảo tham lam, Trương Cư Chính cũng không cần phải lưng đeo ô danh. Tần Lâm hiểu được Tăng Tĩnh Ngô là năng thần đương thế, dọc theo đường đi bèn thỉnh giáo y tâm đắc cầm quân tác chiến. Tăng Tĩnh Ngô cảm kích cái đằng trước Tần Lâm đã giải quyết thay cho y cái vấn đề súng ống kiểu mới, liền giơ hai ngón tay nói thẳng cho biết: thứ nhất, Hoàng Văn thống soái chỉ cầu điều độ hợp thời, cho nên lâm trận gây trở ngại cho võ tướng. Thứ hai, nước trong quá không có cá đâu, lúc nào qua loa được thì cho qua. Điều thứ nhất Tần Lâm đã hiểu rồi, lúc trước ở bá hộ sở Kỳ Châu có mấy huynh đệ theo chân của Lưu Hiển bình loạn người Bạc. Tăng Tĩnh Ngô đối với đại tướng Lưu Hiển coi như là quỷ quyền, làm quan văn chủ yếu phụ trách cho quan hệ địa phương, xoay sở lương thảo hướng ngân, không có tham gia quá nhiều vào quân sự. Điều thứ hai Tần Lâm chỉ nghe nói trị quân vụ cầu nghiêm chỉnh, tại sao mà lại nói qua loa chứ? Tăng Tĩnh Ngô mới cười cười, chỉ lấy chém đầu ghi công mà nói, có thi thể của địch quân bị chém chết rơi xuống phía dưới vách đá vạn trượng, bị nước sông cuốn đi, bị pháo hỏa đánh nát, cũng không có cách nào mà tìm được. Nghiêm khắc, dựa theo quân pháp thì không có thể ghi công lãnh thưởng. Như vậy, tướng sĩ ra sức giết địch, chẳng phải sẽ vô cùng thất vọng sao? Còn có thật nhiều thời điểm, một địch nhân bị 2-3 binh sĩ của ta liên thủ giết chết. Chuyện này càng không có dễ theo thủ cấp ghi công. Cứ như vậy, binh sĩ đàng hoàng sẽ phải chịu thiệt rồi. Binh sĩ gian xảo giết chết lương dân lãnh công bổ sung. Nếu như không có áp chế, trong quân lợi dụng giết chết lương dân lãnh công, cũng không nói, tới khi mà ra chiến trận, không có chịu ra sức chiến đấu đau thật thương thật. Cho nên, làm thống soái sẽ phải là mắt nhắm mắt mở đối với binh sĩ đàng hoàng giết địch, cho phép khai thêm thủ cấp gia tăng 2-3 thành. Còn đối với binh sĩ gian xảo giết chết lương dân lãnh công phải kiên quyết ngăn lại để mà gìn giữ kỷ cương. Tần Lâm nghe vậy mới thán phục vô cùng. Mới đầu hắn nghe Tần Tĩnh Ngô nói chuyện biên cương qua loa là được, trong lòng có một chút xem thường. Lúc này nghe Tần Tĩnh Ngô nói ra kinh nghiệm của mình, mới hiểu được đã từ lâu bản thân chế độ đã không có hợp lý rồi. Tỷ như là quy định chém đầu ghi công, thân làm thống soái phải xử lý cái sự vụ cụ thể qua loa cho thích hợp. Còn đối với hành động ác độc giết chết lương dân lãnh công phải kiên quyết đả kích. Quả tâm phúc của triều Đại Minh trăm năm ở Tây Nam, Tăng Tĩnh Ngô có thể là nhất cử sang bằng. Dĩ nhiên bản lãnh không chỉ có bấy nhiêu. Nếu mà Tần Lâm chịu nghe, y cũng chịu nói, hai người ngồi trong xe ngựa đàm luận vô cùng sôi nổi tâm đắc. Tần Lâm thỉnh giáo y rất nhiều cái chuyện cầm binh tác chiến, xoay sở lương thảo, chuyển vận hậu cần ở cái thời này. Từ Mật Dân huyện đến Kinh Sư đi theo đại lộ cũng chỉ có 180 dặm. Đoàn người của Tần Lâm quan ngồi xe ngựa, hiệu quý thân binh cởi ngựa, không nhanh không chậm chạy tới, ba hôm sau đã đến chỗ của Kế Liêu tổng đốc. Dọc đường, quan viên châu huyện đưa rượu khoản đãi khâm sai, sau đó mới truyền giấy tờ. Quả bài như là lưu thủy tới Mật Dân. Kỳ Liêu tổng đốc Dương Triệu sớm đã biết lúc nào khâm sai tới. Hôm ấy, bày ra cái hương án ngoại ô, dẫn dắt một cái đám thuộc quan ra nghênh đón. 10 dặm trường đình, bày ra long đình cổ nhạc. Khâm sai đại thần, binh bộ thị lang Tằng Tĩnh Ngô, phó sứ chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ Tằng Lâm, trung sứ Trương Tiểu Dương đều là xuống xe ngựa, cùng nhau đi tới bên cạnh đình. Tăng Tĩnh Ngô tự tay đem chiếu thư đặt vào trong long đình, đứng sang phía nam. Binh bộ Hữu Thị Lan, hữu phó đô ngự sử, kế liêu tổng đốc Bảo Định quân vụ, kiểm lương hướng Dương Triệu dẫn dắt đông đảo thuộc quan đứng phía bắc. Vị tổng đốc này mặt trắng râu đen, nghi biểu đường đường, mặc một thân triều phục màu đỏ, đầu đội ngũ lương quan, thắt lưng vàng ngọc bội, dáng vẻ là uy phong lẫm lẫm. Ai có thể nghĩ tới một vị kế liêu tổng đốc quân vụ nhiều năm, được xưng năng thần đại quan của triều đình, lại là một đại tham quan điên cuồng, dơ dét của công cho vào cái túi riêng. Tần Lâm cẩn thận quan sát, chư vị quan viên sau lưng của Dương Triệu, từ tổng đốc phủ, thuộc quan cho đến mật dân huyện lệnh, ai nấy cúi đầu thật thấp, theo sát tổng đốc từng bước, không có dám vượt qua chút nào. Xem ra, Dương Triệu quả là một vị năng thần. Trong những năm qua, nhậm chức kế liêu tổng đốc, nhất định đã dùng không ít thủ đoạn, sử dụng cả ân lẫn quy, an bài tâm phúc, trị cho quan viên dưới quyền, phải khép nép thần phục rồi. Bất quá Tần Lâm cũng không có để lộ ý đồ chân thật của hắn, là Khâm Sai cùng với Tần Tĩnh Ngô trên trán dán tiêu ký gian lăng đang tới đây. Như vậy mới làm cho Dương Triệu không có đề phòng cảnh giác. Các bạn vừa nghe xong tập 100 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.